Chương 330, Bạch Vô Nhai tại Đi Săn 2. Doanh Nhược Anh ở trong lòng không ngừng nổi lên lửa giận, mà tông sư lửa giận lại thúc giục trong cơ thể nàng ma khí càng thêm ra sức phun ra nuốt vào ma năng, là vòng tiếp theo bộc phát làm lấy cửa hàng. Đến rồi cảnh giới tông sư, từng cái ma đạo sĩ đều có gần như lấy mãi không hết ma năng cung ứng, nhưng vô hạn ma năng cũng không phải là không có đại giới. Doanh Nhược Anh đại giới một trong chính là nàng cảm xúc, mà ở rất nhiều tình cảm bên trong, lửa giận không thể nghi ngờ là hiệu suất cao nhất tài liệu. Yên tĩnh trong tầng hầm ngầm, Doanh Nhược Anh lửa giận yên lặng ấp ủ. Cùng lúc đó, nàng cũng không có quên tinh tế quan sát thông đạo đầu bên kia. Đương nhiên, dĩ nhiên không phải bởi vì nàng đối với chưa bao giờ đi qua, chỉ nghe tên Bạch Y Bộ Lạc có gì hiếu kỳ tâm, thuần túy là vì có thể làm cho mình nhìn thấy Bạch Vô Nhai lúc tất sát nhất kích phát huy hiệu quả tốt hơn, cho nên cần khảo sát địa lợi mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, từ trong thông đạo bắn tới hình ảnh, tin tức phi thường có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chưa mài đá núi, cùng trên mặt đất thô ráp tạp nham dấu chân, có hai hàng hơi nhỏ hơn, hiển nhiên là Lam gia, còn lại là thuộc về cái kia dáng người khôi ngô cường tráng bộ lạc lãnh tụ. Nhìn thấy những cái kia dấu chân, Doanh Nhược Anh lại không khỏi xuất thần. Trong trí nhớ cái kia bộ lạc lãnh tụ, thật là để người không có cách nào không đi ký ức. Vậy đại khái là nàng lần thứ nhất nhìn thấy dáng người cao lớn như vậy, nhân loại a, lúc kia nàng còn trẻ vô tri mà đem đối phương đơn thuần xem như nhân loại đến đối đãi, cho nên về sau mới có nhiều như vậy đại kinh tiểu quái ngoài ý muốn. Nghĩ đến đã từng cố sự, Doanh Nhược Anh nhưng không có thường nhân lâm vào hồi ức lúc khoang thai, ngược lại tăng thêm mấy phần tức giận, coi là câu chuyện kia bên trong. Nghĩ cho đến lúc này, bỗng nhiên từ chồng chất trong thông đạo truyền đến một loạt tiếng bước chân. Doanh Nhược Anh suy nghĩ im bặt mà dừng, trong lòng ấp ủ đã lâu lửa giận cũng lập tức cuồn cuộn sôi trào lên. Bạch Vô Nhai, ngươi cuối cùng, sao? Sau một khắc, Doanh Nhược Anh liền cảm thấy sôi trào lửa giận lần nữa có ngưng trệ xu thế, bởi vì nàng nghe xảy ra vấn đề. Cái kia nhẹ nhàng linh hoạt mà tinh vi bộ pháp âm thanh, tuyệt đối không thuộc về thân thể khôi ngô, tính cách thô phóng Bạch Vô Nhai. Đương nhiên cũng không phải mặc dù lão hủ, nhưng ở thể nội ẩn chứa vô tận lực lượng Lam gia. Đây là một cái hoàn toàn thanh âm xa lạ, hơn nữa, không hề nghi ngờ, là giọng của nữ nhân. Cái này trong mật thất dưới đất, còn sẽ có nữ nhân. Nghĩ tới đây, Doanh Nhược Anh trong đầu lại không khỏi hiện ra vô số hình ảnh. Tư mật, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ có Bạch Vô Nhai cùng Lam gia biết được mật thất dưới đất. Bạch Vô Nhai cái kia phóng đãng không kềm chế được tính tình tác phong, duy nhất có thể hạn chế hắn Bạch Kiêu đã trải qua rời đi bộ lạc tiếp cận một năm, một đầu tóc tình chó dại bỏ đi dây cương một năm, biết làm những gì. Bạch Vô Nhai, ngươi thế mà dám ở chỗ này. Doanh Nhược Anh lửa giận trong lòng lần nữa chảy xuôi ra, như là trong chuyện thần thoại xưa đã từng vô hạn lan tràn mở rộng, nuốt sống toàn thế giới lấy tịnh hóa hết thảy hy vọng chi hải đồng dạng, lấp đầy hết thảy. Nếu như là quen thuộc nàng người, lúc này liền sẽ chạy càng xa càng tốt. Bởi vì Doanh Nhược Anh tại vô hạn phẫn nộ thời điểm, sinh ra lực phá hoại chi cường, có thể nói là không thể tưởng tượng, lúc này coi như nàng có Thiên Khải Tông Sư chi danh, thần thông cũng sẽ không thu phát tùy ý, mà cho dù là hơi mất khống chế sinh ra tản mát dư ba, cũng đủ làm cho hàng ngàn hàng vạn sinh linh hóa thành tro tàn. Mà ở lúc này, trong thông đạo, cái kia bộ pháp nhẹ nhàng nữ tử cũng giống như lấy làm kinh hãi. Ai, vì sao lại lóe lên, ta chỉ là tới nhìn xem, không phải cố ý chạy. Là ta không cẩn thận đụng tới chỗ nào sao, không phải là làm hư a? Cơ hồ cùng Lam gia giống nhau như đúc ngôn từ, để Doanh Nhược Anh lửa giận nghĩ, ý thức được thân phận của nàng. Sau đó sau một khắc, lửa giận lại cháy lên, bởi vì tại Lam Lan nơi đó, nàng đã trải qua biết rất rõ, những năm này Bạch Vô Nhai tại bộ lạc bên trong một mực tại thử nghiệm công hãm một tòa gần như không rơi cứ điểm. Lan Di, Lam gia nhỏ nhất nữ nhi, cũng là Lam Lan trước đó, bộ lạc bên trong có hy vọng nhất kế thừa thủ tịch phù thủy chi danh nữ nhân. Tại trên người của nàng, có đếm không hết truyền kỳ cố sự, nếu không có Bạch Vô Nhai tồn tại, nàng lẽ ra là Bạch Y Bộ Lạc cái kia một thế hệ bên trong minh tinh nổi bật nhất. Trên thực tế, cho dù là Bạch Vô Nhai cũng chưa từng có thể chân chính che giấu hào quang của nàng, bởi vì cho dù trừ bỏ phù thủy cái thân phận này không nói, nàng cũng có được độc nhất vô nhị đặc chất, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Doanh Nhược Anh đương nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt Lan Di, nhưng lại từ Lam Lan trong miệng khía cạnh hiểu qua Lan Di mị lực, mặc dù nói bắt đầu làm cho người uể oải. Nhưng là, coi như ta đối với mị lực của mình nhất có lòng tin thời điểm, nhìn thấy Lan Di cũng sẽ tự ti mặc cảm a, có thể làm cho Lam Lan cái kia không sợ trời không sợ đất cô nương cảm thấy tự ti mặc cảm, cũng khó trách Bạch Vô Nhai xuất sinh kia biết bụng đói ăn quàng. Sau một khắc, Doanh Nhược Anh nhắm mắt lại, trầm giọng nói, Lam Duê, hở, bị người gọi thẳng tên húy, Lan Di hơi kinh ngạc, ngươi biết ta? Doanh Nhược Anh không có trả lời, nàng đương nhiên nhận biết Lam Duê, cũng biết vị này đã từng thiên tài thiếu nữ. Bởi vì tự tay bồi dưỡng ra linh giới U Lan chiếm được Lan biệt danh, cũng biết linh giới U Lan là cỡ nào kỳ tích khó mà tin nổi, bởi vì ngay cả công nhận thiên phú càng ở tại bên trên Lam Lan, đều tự nhận không kịp. Nhưng là, những cái này đều không quá quan trọng. Bạch Vô Nhai đâu? Doanh Nhược Anh tận khả năng lớn nhất ức chế lấy lửa giận của mình, sách xảy ra vấn đề. Lan Di hơi kinh ngạc, a, hắn đi săn thú, ta là muốn đến quét dọn một chút cho nên mới, không có ý tứ là làm trễ nải sự tình gì sao? Doanh Nhược Anh không có trả lời, chỉ là lặp lại một lần bản thân nói qua yêu cầu, để hắn tới gặp ta. Ấy, Bạch Vô Nhai sao? Thế nhưng là, để hắn tới gặp ta, cơ hồ lấy gầm thét phương thức thổ lộ ra tình cảm, thông qua chồng chất thông đạo đã tới Tuyết Sơn. Lan Di sửng sốt một chút, không nói thêm gì nữa, gật gật đầu rời đi mật thất dưới đất. Doanh Nhược Anh là cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào, liên tiếp mấy lần cảm xúc chập trùng, lại từ đầu đến cuối không có một cái thiết thực phát tiết con đường, loại tư vị này cũng thực sự là dày vò đến vô cùng. Cho nên chờ Bạch Vô Nhai đến rồi, cái kia hủy thiên diệt địa thần thông ít nhất phải thêm gấp 5 lần lực đạo, để hắn tan xương nát thịt, coi như đồng quy vu tận, Doanh Nhược Anh cũng sẽ không tiếc. Trong tầng hầm ngầm, Doanh Nhược Anh yên lặng chờ Bạch Vô Nhai đến. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, Doanh Nhược Anh lửa giận lại không bất cứ lúc nào ở giữa mà tiêu giảm. 10 phút đồng hồ, 20 phút, Doanh Nhược Anh vẫn như cũ duy trì lấy thế đứng bất động, phản phất một tòa yên tĩnh thạch điêu. 1 giờ, 2 giờ, rốt cục, sau lưng lấy xuống đường tuyến kia cũng bắt đầu dần dần giảm đi, bên tai vang lên Nguyên Thi la lên, trưởng công chúa điện hạ, tiệc tối đều muốn bắt đầu, muốn hay không đi trước ăn một bữa cơm a? Doanh Nhược Anh đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, mặc dù nàng rất rõ ràng dạ tiệc trọng yếu, càng rõ ràng bản thân thân là đại tần tông sư nghĩa vụ, nhưng giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình, có thể dao động lập trường của nàng, nhưng là làm 3 canh giờ đã qua, thông đạo đầu bên kia vẫn không có bất kỳ cái gì tiếng vọng thời điểm, cho dù là Doanh Nhược Anh cũng kiềm chế không được. Bạch Vô Nhai, ngươi đi ra cho ta, tông sư gầm thét, dọc theo chồng chất thông đạo, trong chớp mắt vượt qua xa vạn dặm, tại Bạch Y Bộ Lạc trong tầng hầm ngầm kích động. Một lát sau, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, Lam Gia mang theo một mặt vội vàng chạy tới, ô chao nha ông trời của ta, thứ này không phải tự động sao, ngươi hô thật là lớn tiếng, nửa cái bộ lạc đều nghe được, ta cái này muốn làm sao cùng bọn hắn giải thích. Doanh Nhược Anh nghiến răng nghiến lợi, Bạch Vô Nhai đâu, hắn đi săn thú, ta không phải để cho các ngươi đi gọi hắn sao. Lam Gia một mặt bất đắc dĩ, hắn rời đi bộ lạc đã trải qua 3 ngày, gọi hắn cũng không khả năng liền nhanh như vậy trở về a. Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.